Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3220, phiên ngoại ẩn cư 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang theo Thất Thất bọn người xuất phát rời đi. Ngày đó, là cái ngày nắng, các thôn dân đều để đưa tiễn. Thất Thất nội tâm nhưng một mảnh âm u, thôn trưởng kết quả xử lý. Mạc Liên Thành sau đó cũng không có trách qua hắn cái gì. Chỉ là, Thất Thất biết rõ, hắn dạy Mạc Liên Thành thất vọng. Kỳ thật, đừng nói Mạc Liên Thành đối với hắn thất vọng. Liền là chính hắn cũng đối với chính mình rất là thất vọng. Thôn trưởng có lòng mưu hại mình. Chứng cứ vô cùng xác thực. Có thể là hắn đối với hắn không hạ thủ được. Hôm nay còn như vậy. Hắn người. Đối mặt cái kia dẫn người đồ hắn một nhà Triệu Vũ đâu. Vừa nghĩ tới nơi này. Thất Thất liền ủ rũ. Ai Thanh thở dài. Khúc Đàn Nhi sớm phát hiện Thất Thất cái này mấy ngày cảm xúc có chút xa xút. Thất Thất làm sao? Mạc Liên Thành nói. Thôn trưởng sự tình a, thế là. Nàng từ hắn trong ngực. Ngẩng đầu. Nghiêm túc dò hỏi. Hắn không có giết người diệt khẩu. Người đối với hắn thất vọng sao? Mạc Liên Thành con mắt màu đen hiện lên danh mãnh. Người đoán. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Người khác làm thế nào? Cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi trong lòng sớm dưới tốt tổng thể. Lại hoặc là, ngươi sớm đoán được Thất Thất sẽ làm như vậy. Đúng hay không? Thông minh, Mạc Liên Thành xoa bóp nàng cái mũi. Tán thưởng nói. Khúc Đàn Nhi chán ghét mà bắt lấy hắn tay. Hai người năm ngón tay khấu chặt lấy. Chán ghét, đừng nặn nhân ra cái mũi rồi. Sẽ dẹp, dẹp cũng là ta. Đi, ha ha, dám cười ta. Ta đây bóp ngươi, chờ bóp nghiến cũng quy thuận ta. Chấm, nói, nàng tức giận bất quá ngón tay liền duỗi đi qua. Thế là, tên nào đó tiếu dung không ngừng. Tranh thủ thời gian tránh né. Hai cái đại gia hỏa liền tại trong xe náo lên. Mà bên ngoài ngồi tại trên xe ngựa đám người. Nghe được trước mặt hai vợ chồng tiếng cười. Đều là một mặt cổ quái. Giống như trong nháy mắt. Hai cái luôn luôn ở vào thần đàn trích tiên nhân vật. Bị đánh nhập phàm trần. Biến thành phàm nhân. Xe ngựa đã lái ra thôn. Hai vợ chồng náo một trận sau. Khúc Đàn Nhi thuận tay vén rèm lên đi xem một chút ở đâu. Không nhận ra địa phương đến. Ngược lại là bị nàng trông thấy Lý Mộc Phong bên trên Niên Niên chiếc kia xe ngựa. Giây lát ở giữa. Lý Mộc Vũ lại nhịn cười. Lôi kéo không tình nguyện Tế Tế từ xe ngựa xuống tới. Lại lên khác một chiếc xe ngựa. Khúc Đàn Nhi con mắt mang cười. Chỉ vào cái kia hai chiếc thay người xe ngựa. Nói. Ngươi nhìn một cái bọn hắn. Cái nào cần nhìn. Bên ngoài động tĩnh hắn sớm nghe nhất thanh nhị sở. Mạc Liên Thành đem nàng khuôn mặt nhỏ tách ra qua đây. Đối mặt chính mình. Thuận miệng nói. Đàn Nhi đừng nhìn. Cái kia không ra thể thống gì. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Nôn hỏng bét nói. Ngươi chính là tiêu biểu châu quan. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn. Mạc Liên Thành yên lặng. Bỗng nhiên, hắn lại tới hào hứng. Ta như thế nào chỉ cho phép chính mình phóng hỏa không cho người khác đốt đèn. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm trả lời. Thành Thành, ngươi nói hai chúng ta hiện tại có phải hay không tại một chiếc xe ngựa phía trên? Phải thì như thế nào? Chúng ta tất nhiên có thể tại một chiếc trên xe ngựa. Vì cái gì Mộc Phong cùng Niên Niên liền không ra thể thống gì? Chúng ta là bái đường vợ chồng. Bọn hắn thật sao? Hắn liền thích đùa thê tử chơi. Được sao? Mặc dù, câu kia còn thể thống gì? Hoàn toàn là hắn thuận miệng liền ném đi ra. Khúc Đàn Nhi lại đụng thú nói. Cái này có cái gì? Tại địa cầu bên kia. Nhân gia còn ở chung mướn phòng đâu? Mạc Liên Thành híp mắt. Đàn Nhi, ngươi đang vì bọn hắn can thiệp chuyện bất bình. Hắc hắc, cũng không phải. Liền là ăn ngay nói thật mà thôi. Tốt một câu ăn ngay nói thật. Mặc Liên Thành rất đồng ý nàng. Vừa vặn, ta cũng có lời nói thật muốn nói, cách chương.